Bí thư trùng sinh, chương 1348, lấy lòng ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Những ngày qua Richard rất bực bội, chỉ cảm thấy dây cung căng cứng rồi chợt đứt, điều này làm hắn trở tay không kịp. Nhưng lúc này ở trước mặt Bob thì Richard căn bản không dám lộ ra vẻ uể oải của mình, hắn tỏ ra cực kỳ tự tin. Bob, thành phố La Nam đã ký kết hiệp nghị xây dựng khu hậu cần với công ty Đại Nguyên, vậy thì chúng ta ở lại thành phố Dạ Nguyệt, vì thành phố Dạ Nguyệt cho chúng ta những điều kiện rất tốt. Nhưng vị trí địa lý của thành phố Dạ Nguyệt căn bản không thể nào so sánh được với La Nam, đừng nói là phương diện phóng xạ ra các tỉnh Trung Bộ. Lúc này Bob tỏ ra cực kỳ cứng nhắc với Richard, không có chút ý tứ nhượng bộ. Tại sao lại không có biện pháp? Bob, thành phố La Nam dù là nơi mà tổng bộ quyết định đặt khu hậu cần, thế nhưng như vậy thì thế nào? Kế hoạch không thể không biến hóa, hơn nữa thành phố La Nam không có sân bay, đây là một trong những phương diện rất quan trọng. Tuy khu hậu cần căn bản không có nhu cầu quá lớn với sân bay, thế nhưng bây giờ là thời điểm xí nghiệp hiện đại, nếu như xung quanh khu hậu cần không có sân bay, rõ ràng là một uy hiếp rất lớn. Richard nói đến đây thì làn môi quý tộc mỏng dính có hơi co rút, cơ thể càng có thêm vài phần ngạo nghễ. Bob nghe Richard nói những lời như vậy mà thật sự nổi giận, nhưng lúc này căn bản không tìm được lý do để phản bác. Lời nói của Richard cũng có vài phần đúng, theo như phân tích của hắn thì La Nam là một thành phố quật khởi, sớm muộn gì cũng xây dựng sân bay mà thôi. Richard, tôi sẽ đem những chuyện phát sinh tiến hành báo cáo cho tổng bộ. Bob trầm ngâm một chút rồi rung giọng kiên định nói. Khi Bob phất tay áo bỏ đi thì gương mặt căng cứng của Richard có vài phần run rẩy, hắn ngồi nặng nề trên ghế salon, vẻ mặt có vài phần chán nản. Richard cảm thấy mình cho ra quyết sách lần này cũng không có gì gọi là sai lầm, hắn nên làm như vậy, thế nhưng đáng tiếc là đối thủ đàm phán căn bản không coi công ty của bọn họ ra gì, dứt khoát bỏ qua và ký hợp đồng với một công ty khác. Richard là một người hiểu rõ về Trung Quốc, hắn căn bản biết được nhiều tình thế trong đất nước này. Hắn nhìn tư liệu trên bàn công tác, thế là trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Thông qua những tư liệu và đàm phán gần đây, Richard đã suy xét vài ngày, cuối cùng cho ra một kết luận. Từ khi bắt đầu thì nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn kia đã không chú ý đến công ty của hắn, biết không chừng tất cả mọi thứ đều do chính mình tạo ra. Richard cảm thấy mình quá huênh hoang, thực tế thì hắn cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sử dụng một câu tục ngữ để miêu tả đúng tình huống thì rõ ràng là chính mình không là cái quái gì đối với đối phương. Thành phố La Nam căn bản giống như Bob nói, công ty Myanda đã không còn gì để quay về, lúc này chỉ có thể kiên trì đầu tư ở thành phố Dạ Nguyệt. Mặc dù trong ý thức của hắn thì thành phố Dạ Nguyệt cũng không là một lựa chọn rất tốt để đầu tư khu hậu cần, thế nhưng dưới tình huống hiện tại thì không còn lựa chọn gì khác, chỉ có một con đường và cứ tiếp tục tiến bước mà thôi. Richard có thể căn cứ vào lý do thành phố La Nam không có sân bay để kiên trì ý kiến của mình, hắn tin tưởng dưới sự giúp đỡ của ban giám đốc nhất định chính mình sẽ vẫn giữ được vị trí hiện tại, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Richard rút ra một điếu thuốc, liên tục hít khói nhả xương, trên mặt chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cốc, cốc truyện audio.com, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Richard khẽ lên tiếng, thư ký Emily nhanh chóng đi vào. Emily, có chuyện gì sao? Richard đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng như thường, hắn trầm giọng hỏi Emily. Emily khẽ đặt một phần văn kiện xuống trước mặt Richard, sau đó nàng khẽ nói. Richard tiên sinh, vừa nhận được tin tức hạng mục sân bay của thành phố La Nam đã được phê chuẩn. Cô nói cái gì? Richard chợt đứng lên khỏi ghế giống như một con khỉ bị bỏng mông. Emily cũng không cảm thấy bất ngờ với phản ứng của Richard. Nàng là thư ký của Richard, nàng biết rõ nhiều tình huống mà người khác căn bản không biết, rõ ràng thành phố La Nam được xây dựng sân bay là đả kích không nhỏ với Richard. Nhưng tin tức đã truyền đến, Emily căn bản không thể nào che giấu, chỉ hy vọng Richard tiên sinh sớm có chuẩn bị. Hạng mục sân bay của thành phố La Nam đã được thông qua. Emily thì thào lặp lại một lần nữa. Richard không nói gì thêm, hắn khoát tay áo với Emily, tỏ ý bảo nàng có thể rời đi đi. Vương Tử Quân căn bản không biết tình huống khốn khổ của Richard, dù sao thì công ty Myanda chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của hắn, hơn nữa còn là một mắt xích có thể vứt bỏ. Lúc này mọi chuyện đều đã phát triển trong quỹ tích mà Vương Tử Quân vạch ra, đã giúp hắn làm nổi bật tâm tư chính trị của mình. Công ty Myanda lúc này là một thế lực mà hắn căn bản không muốn lãng phí tinh lực để lưu ý. Con trai, con phải dùng sức thêm một chút, Vương Tử Quân lớn tiếng nói với con trai đang cầm quả bóng rổ nhỏ chuẩn bị ném. Trên bãi cỏ trong nhà Mạc lão gia tử, Tiểu Bảo Nhi mặc một chiếc áo thun có những hình vẽ ngộ nghĩnh, nó chạy đầu vã mồ hôi, tóc bết lên trán, đang dùng sức ném quả bóng trong tay về phía chiếc rổ nhỏ chuyên dành cho mình. Bốp, quả bóng đập vào khung rổ, sau đó chạy một vòng rồi rơi ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi tiếp tục chạy nhanh về phía quả bóng rổ, hắn có chút vui mừng, sau đó tiến lên chụp lấy quả bóng. Con trai, xem bố này. Vương Tử Quân nói rồi nâng quả bóng ném về phía rổ. Trước nay Vương Tử Quân căn bản cũng không phải là người giỏi chơi bóng rổ, cho nên cũng không có gì đáng tự hào ở phương diện kỹ thuật ném bóng. Nhưng lúc này hắn tin tưởng có thể biểu diễn được trước mặt con trai, cũng là vì vòng rổ rất thấp, muốn ném một quả bóng nhỏ hơn 3 phần vào bên trong thì dễ như trở bàn tay. Bốp, có đôi khi tưởng tượng thì rất đẹp nhưng sự thật thì tàn khốc khi Vương Tử Quân nghĩ rằng quả bóng đang bay một đường vòng cung sẽ trúng vào rổ, sau đó mình sẽ có cơ hội biểu hiện trước mặt con trai. Thế nhưng quả bóng rổ cũng không nể mặt hắn, vừa bay lên đụng vào thành rổ đã văng ra. Ha ha, ba nói dối, ba cũng không ném trúng. Tiếng cười vui vẻ chợt vang lên, Vương Tử Quân nhìn con trai đang cười run cả người thế là không khỏi gãi gãi đầu. Hắn thầm nghĩ quả bóng rổ kia thật sự không ra gì, đã làm hắn lãng phí mất một cơ hội tốt. Bố, bóng của bố này. Tiểu Bảo Nhi bắt được quả bóng cũng không tiếp tục ném vào vòng rổ, nó cầm lấy quả bóng giống như đang mang theo một thứ gì đó quý hiếm đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của con trai, thế là chỉ có thể mỉm cười đau khổ tiếp nhận quả bóng, sau đó cực kỳ tập trung nhìn về phía rổ. Cách chương.